Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 386. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Hoàng phố hội, trong căn phòng VIP lần đầu tiên Niên Bách Ngạn đưa Tố Diệp tới đây ăn cơm, mang một kiểu thiết kế kết hợp ánh sáng nóng và lạnh độc nhất vô nhị, tiếng nhạc như mây bay nước chảy, thanh âm khống chế vừa vặn, hoàn hảo, dịu êm cuốn vào tai, không vội vàng lại không rề rà. Khi tia sáng đổ xuống, hắt lên thành vô số những vòng sáng trên bộ đồ ăn tinh xảo. Dù là phần rìa mạ bạc hay chất men cao cấp, bất luận cái nào cũng toát lên một nét độc đáo. Nổi bật nhất chính là cả một biển hoa trong phòng. Đó là những bông súng tím khiến người ta mê đắm, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong gian phòng. Mỗi một bông súng tím ở đây đều được chọn lựa rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Không có bông nào so le, cọc cạch, không có bông nào dài ngắn khác nhau, đến cả độ e ấp lớn nhỏ của từng bông cũng đều tăm tắp. Bông nào bông nấy đều được trong thời khắc rực rỡ nhất. Chúng đồng thời được vận chuyển tới Bắc Kinh bằng đường hàng không sớm nhất, quãng đường xa xôi càng thể hiện một thân phận cao quý. Bóng hoa và bóng đèn hòa chiếu, soi sáng lẫn nhau, làm cho bầu không khí thấm đẫm hương vị lãng mạn. 7 giờ tối, Niên Bách Ngạn có mặt tại phòng VIP đúng giờ. Chiếc nhẫn kim cương do chính tay anh cắt mài được nhẹ nhàng đặt vào trong một bó hoa súng tím ở gần bên cạnh mình nhất. Ngắm nhìn biển hoa trong phòng, anh chợt nhớ lại lần đầu tiên tặng súng tím cho Tố Diệp. Đó là khi anh đang từ công ty đi ra, trở về nơi cô ở, trong đầu anh chỉ toàn hiện lên cảnh tượng gã họ Kim đó quỳ gối xuống, nâng cao bó hoa hồng trong tay. Trong khung cảnh ấy, anh chỉ có thể vờ làm thinh, kìm nén tất cả những bực dọc, khó chịu trong lòng khi chứng kiến cảnh tượng hoang đường đó. Nhưng rồi chợt phát hiện ra, người hoang đường nhất là mình. Trên đường đi, anh phá lệ, rẽ ngoặt vào một cửa hàng hoa. Quy mô của cửa hàng đó không nhỏ. Anh chìm trong cả một biển hoa, đứng nhìn đủ các hình thức, các kiểu dáng hoa khác nhau, đờ đẫn rất lâu. Có rất nhiều loại hoa anh không biết gọi tên. Số hoa anh biết chắc chỉ đếm được trên 10 đầu ngón tay. Chủ cửa hàng hỏi anh muốn lấy hoa gì. Nghĩ một lúc rất lâu anh chỉ biết đáp lại một câu, độc đáo một chút. Cuối cùng người chủ cửa hàng đưa cho anh một bó hoa súng tím rất to. Và thế là, khi Tố Diệp ôm bó hoa tím ấy trong màn đêm, nhìn anh nở nụ cười tươi như hoa, anh cảm thấy bốn chữ nữ nhân như hoa tặng cho Tố Diệp là thích hợp nhất. Tố Diệp ôm bó hoa vui vẻ đến thế, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như sao trời, e thẹn nhào vào lòng anh, hương hoa mê người. Anh đã tự trách bản thân sâu sắc. Tại anh thường ngày quá bận rộn, mà quên mất mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa phụ nữ và hoa. Anh rất ít khi tặng hoa cho cô, cũng giống như rất ít khi nói mấy lời ngọt ngào đường mật trước mặt cô vậy. Thế nên anh thường nghĩ, liệu Tố Diệp có phải cũng giống như những người phụ nữ khác, đều thích mấy thứ này không? Niên Bách Ngạn thừa nhận bản thân mình không làm được những điều ấy. Có lẽ tại anh quá khinh suất, cũng có thể tại anh quá tự tin. Nhưng từ tối nay trở đi, anh muốn Diệp Diệp của anh trở thành người con gái đặc biệt nhất trên đời này. Khoảng 7 giờ 10 phút, giám đốc nhà hàng đưa cho Niên Bách Ngạn xem qua một lượt những món ăn đã được chuẩn bị trước. Từ món nguội ăn trước bữa tới món chính được dày công chế biến, rồi tới điểm tâm, hoa quả sau bữa ăn. Món nào Niên Bách Ngạn cũng xem xét rất cẩn thận. Cứ như vậy cho tới tận 7 rưỡi. Mọi sự đều đã đầy đủ, chỉ còn thiếu gió đông. Mà cơn gió đông ấy chính là Tố Diệp. Niên Bách Ngạn nhìn đồng hồ, chăm chăm quan sát Kim Phúc nhích từng bước một. Ngón tay gầy của anh gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, mang theo một sự chờ đợi mãnh liệt nhất trước giờ trong cuộc đời. Cứ thế, từng giây từng phút trôi đi, nhưng tới tận 8 giờ vẫn không thấy bóng dáng Tố Diệp đâu. Đầu mày Niên Bách Ngạn nhíu chặt lại. Sự điềm tĩnh thường ngày giờ cũng phần nào để lộ sự lo lắng. Anh bắt đầu liên tục giơ tay lên xem đồng hồ. Khi kim giờ của chiếc đồng hồ cơ từ tốn chỉ vào số 8, anh cầm di động lên. Anh gọi điện thoại hết lần này tới lần khác nhưng vẫn không thể nào liên lạc được với đối phương. Niên Bách Ngạn bắt đầu căng thẳng. Anh suy nghĩ rồi gọi thẳng về Tứ Hợp Viện. Chuông đổ rất lâu, là Niên Bách Tiêu nhận máy, thanh âm có chút mỏi mệt. Diệp Diệp đã về nhà chưa? Niên Bách Ngạn kiềm chế hỏi. Niên Bách Tiêu đáp một câu, vừa về xong, vào phòng rồi nhưng chưa thấy đi ra. Niên Bách Ngạn nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi. Trong phòng không hề bật đèn. Đèn đêm bên ngoài hắt vào không gian u tối. Tố Diệp yên lặng ngồi trên giường,

chính vì họ tự cho là mình đúng. Người phụ nữ như Bạch Băng, rõ ràng biết mình chỉ là tình nhân, nhưng từ đầu chí cuối vẫn cảm thấy mình khác mọi người, kết quả thì sao? Lòng tốt của anh ta đối với mày ngày từ đầu đã là một kế hoạch tỉ mỉ. Anh ta biết Diệp Hạc Phong không bỏ được mày, biết mày chính là người có thể giúp đỡ anh ta nhiều nhất. Thế nên, vì lợi ích của bản thân, anh ta cùng mày diễn vở kịch này thì cũng có gì to tát đâu. Có lẽ nó định sẵn sẽ kéo dài tới hết cuộc đời, chỉ cần nắm giữ mày trong tay, tiền đồ của anh ta mới càng thênh thang rộng mở, việc anh ta nuốt gọn tinh thạch mới càng danh chính ngôn thuận. Hai tiếng nói ấy không ngừng đan cài vào nhau, tranh cãi, va chạm trong đầu Tố Diệp. Cô sắp điên rồi. Thế nào là sống không bằng chết, cô đã hoàn toàn thấu hiểu rồi. Cô không thể phân biệt được Niên Bách Ngạn là thật hay giả, cũng không thể nhận ra những thi vị đúng sai trên con đường tình yêu này. Cũng giống như một án mà trước đây cô đã từng nhận. Thời gian nằm mơ của người đó dài hơn người bình thường. Mỗi lần anh ta tỉnh dậy đều không thể phân biệt rõ đây là mơ hay thực, rồi bắt đầu nảy sinh những ngờ vực với cả những chuyện trong thực tại. Thế nên, khi hai tiếng nói ấy đánh nhau, cuối cùng cô cũng phải thừa nhận, bản thân mình cũng quá đổi bình thường như những người phụ nữ khác. Thứ cô quan tâm luôn là vấn đề anh yêu hay không yêu. Việc đoán định thật giả trong chuyện này khiến cô lạc lối, không còn tiêu chuẩn. Vì cô vẫn còn là một người chập chững bước đi, loay hoay trong chuyện tình cảm của mình. Không có nhiều kinh nghiệm và những trải nghiệm phong phú. Cửa phòng ngủ bị một chiếc chìa khóa nhẹ nhàng mở ra. Ánh đèn bên ngoài cũng theo khe cửa hé mở, len vào trong. Có tiếng bước chân quen thuộc đi tới, trầm ổn, mạnh mẽ, không vội vàng. Cô không cần quay đầu cũng biết anh đã về. Trên người anh có một hương thoảng nhẹ chưa từng thấy, giống như mùi hoa sen, đã khẽ nhấn chìm mùi gỗ mộc của anh. Chẳng mấy chốc, bờ vai cô chợt ấm lên. Bàn tay lớn của người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, sau đó, cô được dựa vào một lồng ngực trắng chắc. Anh còn chưa cởi cà vạt, thậm chí kẹp cà vạt vẫn còn nguyên, hơi cọ vào lưng khiến cô đau nhức. Anh đã ở Hoàng Phủ Hội đợi em một tiếng đồng hồ, trên đỉnh đầu, hơi thở của Niên Bách Ngạn hơi lạnh, bờ môi mỏng phả vào tai cô cũng cuốn theo cả cái rét mướt bên ngoài. Em xin lỗi, Tố Diệp không từ chối vòng ôm của anh. Có lẽ là không thể từ chối vì cô cũng thật sự mệt mỏi rồi. Niên Bách Ngạn giơ tay ra, đang vào tay cô rồi khẽ nói, chuyện này trách anh. Anh không nên nuông chiều em, phải đi đón em mới đúng. Tố Diệp vẫn nhìn ánh trăng ngoài kia, một lúc lâu sau mới khẽ lắc đầu, lời xin lỗi của em không phải vì chuyện này, mà có một chuyện em mãi vẫn không hiểu được, cần anh giải đáp cho em. Dứt lời cô xoay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút đó của Niên Bách Ngạn. Hỏi rành mạch từng từ, chuyện của Diệp Ngọc, với năng lực của anh thật ra có thể làm nó chìm xuống, đúng không?